Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, chánh thức. Minh Khôi lão tổ, nhất đao, trảm tiên, bộ phương lời nói, phảng phất từ cửu thiên chi ngoại truyền đến giống như, trong nháy mắt, chính là chấn động tại toàn bộ trong địa ngục. Bộ phương sau lưng, giống như hiện ra một đạo bàng bạc bóng lưng. Tấm lưng kia, như ma thần, quan sát thương sinh, nắm lấy một thanh đao, muốn chém tiên nhân, nhất đao từ thiên ngoại tới, trực tiếp chém xuống, trong nháy mắt, chính là chém vỡ hết thảy, trước người hư không phảng phất đều là bị chảm vặn vẹo ra. Minh Khôi lão tổ này phun ra mà đến xạ tuyến, cùng này trải rộng lít nha lít nhít lỗ nhỏ thân thể. Tại thời khắc này, thế mà bị chém vỡ. Liên tiếp xạ tuyến, Minh Khôi lão tổ, bị nhất đao chảm vì làm hai nửa. Một đạo đao ngân từ hắn phần eo bắt đầu hiển hiện. Về sau lan tràn ra, đem cả người hắn chặn ngang chặt đứt. Đao ngân giống như đều đang lóe lên quang mang giống như. Sáng chói vạn phần, lóa mắt mà chói mắt. Đao kia ngấn hiện lên ở Minh Khôi lão tổ thắt lưng. Khiến cho nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nơi xa quan chiến người. Cơ hồ sắp điên. Bọn họ thấy cái gì? Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Đây chính là Minh Khôi lão tổ a. Minh ngục người thứ hai. Đừng nói là cửu chuyển tiểu thánh bộ phương. Liền xem như cửu chuyển đại thánh đều làm không được nhất đao đem chảm vì làm hai nửa đi. Lúc trước phong hoa tuyệt đại Minh Vương Thiên Tàng. Giết đến tận Minh Ngục, cũng uy năng đem cái này Minh Khôi lão tổ chém thành hai nửa. Thế nhưng là bây giờ, không ngớt giấu đều không có làm đến sự tình. Thế mà bị bộ phương như thế dễ như trở bàn tay làm đến. Là bộ phương quá mạnh, hoặc là Minh Khôi lão tổ quá yếu. Cái nghi vấn này, lơ lửng tại mỗi người bọn họ trong lòng. Để bọn hắn có chút mộng bức, cao cao thiên khung trên cao. Minh Ngục cường giả thi triển các loại thủ đoạn, chú ý trong địa ngục chỗ xảy ra chiến đấu. Hỏa yêu lão tổ, Minh Trù lão tổ nhóm cường giả đều là tỉnh táo quan chiến lấy. Bọn họ biết, một trận chiến này, sẽ quyết định địa ngục vận mệnh. Một khi một trận chiến này địa ngục thảm bại, này ban đầu tan tác Minh Ngục đại quân đem lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Triệt để đem địa ngục hóa thành Minh Ngục thổ địa. Còn nếu là Minh Khôi các lão tổ bại, vậy bọn hắn liền cần đúng ngục tiến công sự tình, làm tiếp suy tính, thế nhưng là, liền coi như bọn họ cảm thấy Minh Khôi lão tổ bọn người bại. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới, Minh Khôi lão tổ lại bị người nhất đao chàm. Đây chính là đại viên mãn đại thánh tầng thứ cường giả A. Minh Ngục trong người thứ hai, gần với, bây giờ bế quan trùng kích vô thượng cảnh giới đế thính lão tổ. Thế nhưng là, sự thật lại là phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bá tuyệt Minh Ngục Minh Khôi lão tổ, bị một cái đầu bếp giơ thái đao nhất đao chảm vì làm hai nửa. Không chỉ là bọn họ, liền Minh Vương Nhĩ Cáp, băng thánh bọn người là giật mình há to mồm. Loại chuyện này, thật là có chút để cho người ta kinh dị cùng nói mơ giữa ban ngày. Minh Khôi lão tổ đôi mắt trừng lớn, đỏ thẫm xạ tuyến biến mất. Hắn tròng mắt chuyển động, nhìn lấy chính mình phần eo bị chảm vì làm hai nửa vị trí. Trong mắt nhất thời hiện ra vẻ không thể tin, tựa hồ không hiểu, tựa hồ có chút hoang mang. Về sau mang theo mãnh liệt không cam lòng, trên người ngươi, có không thuộc về lực lượng ngươi. Minh Khôi lão tổ không cam lòng gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn, vang vọng thương khung, bộ phương thì là nắm lòng cốt thái đao, mặt không biểu tình. Trên thân tước vũ bào trong gió bay phất phới. Thần lực dịch giọt đúng là không thuộc về hắn lực lượng. Nhưng lại là hắn đủ khả năng nắm giữ lực lượng. Mặc kệ là cái gì lực lượng. Chỉ cần có thể chảm Minh Khôi lão tổ. Chính là tốt lực lượng. Nhất đao bị chém đứt phần eo. Minh Khôi lão tổ thân thể. Nhất thời từ bên trên bầu trời. Phi tốc rơi đập xuống. Bành một tiếng. Hung hăng đập xuống đất. Mặt đất đã sớm mấp mô, hố sâu dày đặc vô số, theo Minh Khôi lão tổ như thế rơi đập mà xuống, mặt đất nhất thời bị nện ra một cái hố lớn, mà Minh Khôi lão tổ thân thể, thì là vặn vẹo nện ở trong đó. Rầm rầm, tựa hồ có dịch thể chảy xuôi mà ra. Có thể là Minh Khôi lão tổ máu tươi đi. Bộ phương trôi nổi tại trên trời cao. Ánh mắt không buồn không vui. Thần lực dịch giọt lực lượng rất mạnh. Vừa rồi nếu không phải thần lực dịch giọt này đỏ thẫm xạ tuyến, thậm chí có thể đem cả người hắn cho bắn thành cái sang. Minh Khôi lão tổ trên người có bao nhiêu cái phun ra miệng? Bộ phương trên thân thể khả năng sẽ xuất hiện bao nhiêu cái huyết động? Đây là rất lợi hại, có thể lo sự tình. Bộ phương không muốn chết. Vậy dĩ nhiên chỉ có nhất đao đem Minh Khôi lão tổ cho chảm. Cảm thụ được trong thân thể thần lực dịch giọt lực lượng bắt đầu chậm rãi suy sụp. Bước trên mặt chữ điền không khỏi hiện ra một vòng thất vọng mất mát cảm giác. Thần lực dịch giọt ẩn chứa lực lượng, có chút nhượng bộ phương trầm mê. Đáng tiếc, loại lực lượng này cuối cùng không phải vô hạn, mà lại cũng không phải thuộc về bộ phương chính mình. Cho nên, bộ phương rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm tính. Trên mặt đất, một đạo bạch quang, phảng phất hóa thành một đạo xạ tuyến giống như phi tốc bắn ra mà ra. Giống như một đạo lưu quang, nhanh chóng hiện lên, chỉ là nháy mắt, chính là tới gần Minh Khôi lão tổ thi thể vị trí chỗ ở. Bộ phương rơi vào hắc điện trước đó, nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiểu bạch trước đó thu thập khôi lỗi chi tâm, bộ phương lý giải, nhưng là, giờ phút này tiểu bạch chạy hướng Minh Khôi lão tổ thi thể vị trí làm cái gì? Dù cho Minh Khôi lão tổ là đại thánh, nhưng là tại hắn vừa rồi nhất đao chảm tiên phía dưới, trong thân thể sở hữu cơ năng hẳn là đều phai mờ, vô pháp phục sinh. Tiểu bạch chẳng lẽ muốn qua bổ đao? Cũng không có cái gì tốt bổ đao a. Chờ chút, bộ phương tựa hồ chợt nhớ tới cái gì. Tiểu bạch điên cuồng là chạy về phía Minh Khôi lão tổ thi thể. Thật chẳng lẽ chỉ là vì bổ đao? Không, còn có một cái khả năng. Liên tưởng đến trước đó Minh Khôi lão tổ điên cuồng oanh minh, trên thân thể mật bố một cái tinh mịn phun ra miệng bộ dáng, cũng làm người ta không rét mà run. Chẳng lẽ, này bị chàm, không phải Minh Khôi lão tổ, hoặc là nói, không phải Minh Khôi lão tổ chân thân, có thể hấp dẫn tiểu bạch, chỉ có thể là khôi lỗi chi tâm. Cho nên nói, vừa rồi bộ phương nhất đao chàm là một cỗ khôi lỗi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhất thời có chút kinh hãi. Hít sâu một hơi, bộ phương hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía nơi xa bụi mù chỗ. Bụi mù tán đi, tiểu bạch thân thể bỗng nhiên xông vào Minh Khôi lão tổ thi thể vị trí chỗ ở. Âm vang một trận thanh âm vang vọng, bỗng nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn. Thi thể kia vị trí đột nhiên nổ tung, tiểu bạch thân thể phảng phất một quả đạn pháo giống như bay ngược mà ra. Bất quá hắn cơ giới mắt lại là đang không ngừng lấp lóe. Mà trong tay hắn thì là nắm lấy một cái phảng phất thất thải bảo thạch giống như hình bầu dục vật. Dù cho thân thể như bóng giống như trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, liên tục ném ra xa vài trăm thước, vẫn như cũ là chăm chú đem này hình bầu dục vật cho níu lại. Rầm rầm, ngồi dưới đất, liên tục vạch ra xa xưa. Mặt đất bụi đất đều là ở sau lưng cày ra một cái sườn núi nhỏ. Tiểu bạch làm theo là có chút mờ mịt nâng lên bồ phiến thủ trường. Gãi gãi đầu mình, bộ phương nhìn lấy tiểu bạch bộ dáng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, trên mặt đất có máu tươi chảy xuôi mà ra. Rầm rầm máu tươi chảy xuôi ra. Lại là trên mặt đất lan tràn ra một cái máu tươi trận pháp. Trong trận pháp năng lượng bạo phát. Về sau, một đạo huyết sắc quang trụ từ đó vọt lên. Huyết sắc trong cột ánh sáng, có một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi nổi lên. Thân ảnh kia uyển chuyển, thanh xuân, hoạt bát, dung nhan không tính là thật đẹp, có đầu đầy huyết phát, trên thân thể ăn mặc kim loại áo giáp bao trùm trước ngực to lớn, tu thân vô cùng, trên cặp mông dương khiến cho này dáng người thể hiện ra kinh người mị hoặc. Người này là ai? Bộ phương sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Minh Ngục những cái kia quan chiến đại thánh nhóm. Từ Minh Khôi lão tổ trên thi thể hiện ra một cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ. ngược lại là cùng trước đó Địa Minh Khôi giống nhau đến mấy phần. Bất quá so với Địa Minh Khôi như ma quỷ dáng người, thiếu nữ này dáng người hơi lần một số, mà thêm ra, thì là này rõ ràng gương mặt, này trên gương mặt có sinh khí, nói rõ thiếu nữ này là người thật, không phải khôi lỗi. Huyết sắc quang trụ biến mất, thiếu nữ đầu đầy huyết phát tại trải tán, trong đôi mắt tản mát ra kinh người mị hoặc chi ý. Nàng môi đỏ chậm rãi toét ra, từ đó thì là có một đạo cái lưỡi đinh hương duỗi ra. Liếm láp môi, bao nhiêu năm, ta đều nhanh quên ta cỗ thân thể này. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm lại là có chút thành thục, mang theo cào người giọng mũi. Người cái này bếp nhỏ tử, không hổ là kế thừa người kia truyền thừa, không ngừng phá hư ta chuyện tốt. Thiếu nữ nhìn lấy Bộ Phương, nói ra, phảng phất tại giận cười giống như, Địa Minh Khôi, người Minh Khôi, người cũng đem ta cho làm cho nhão nhoẹt, đó cũng đều là ta kiệt tác a. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ tựa hồ có chút tức giận, bĩu môi, khắp khuôn mặt là dầu dĩ không vui. Còn có Thiên Minh Khôi, thật vất vả mới chế tác tốt, có thể ngươi vẫn là muốn phá hư. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ thở dài một hơi, trầm mặc nửa ngày, về sau con ngươi đảo một vòng, rơi vào Bộ Phương trên thân. Khủng bố sát ý đột nhiên bạo phát, ban đầu mỹ lệ trên mặt, cũng là hiển hiện khiến người sợ hãi dữ tợn. Ngươi vì cái gì như thế phiền? Oanh, một tiếng nổ vang, thiếu nữ trên thân, thì là có đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Trên đỉnh đầu, phảng phất có một cái tiểu thế giới buông xuống. Bên trong tiểu thế giới tràn đầy khôi lỗi tại hoành hành. Trong nháy mắt, này ăn mặc kim loại áo giáp thiếu nữ, từ xa mà đến gần, xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt, thủ trưởng hóa thành chảo hình, bỗng nhiên chính là hướng phía Bộ Phương ở ngực chộp tới. Phảng phất muốn đem Bộ Phương trái tim cho móc ra giống như. Cái này đột nhiên bạo phát uy thế, cái này từ mỹ lệ thiếu nữ trong nháy mắt hóa thành nhẫn tâm độc phụ chuyển biến, thực sự chấn hám nhân tâm, làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Quá kinh khủng, quá mạnh, cái này uy áp, so với trước đó Minh Khôi lão tổ cường đại không ngừng một hai tầng. Bộ Phương ánh mắt cũng là co rụt lại, hắn thân thể hơi hơi một bên, muốn tránh né, thế nhưng là căn không có né tránh, chính là bị một chảo này chộp vào ở ngực. Oanh, tước vũ bào vô địch bạo phát, một tiếng to rõ tước đề thanh âm, vang vọng thiên khung, bầu không khí trong nháy mắt này đột nhiên ngưng trệ. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, trong mắt trong tràn ngập điên cuồng. Bất quá, nàng tựa hồ có chút sững sờ, nhìn Bộ Phương liếc một chút, phảng phất hơi nghi hoặc một chút, vì sao không có nhất chảo tử tương Bộ Phương tâm cho móc ra. Nện của ta Minh Khôi, hủy ta người Minh Khôi, ta ngược lại muốn xem ngươi tâm có bao nhiêu hắc. Thiếu nữ dáng vẻ lại lần nữa khôi phục hờn dỗi chi sắc, nói ra. Bộ Phương nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt rơi vào thiếu nữ này trên thân, nhướng mày nói, ngươi là Minh Khôi lão tổ, trước đó chính mình chém vỡ là người Minh Khôi. Minh Khôi lão tổ từng nói qua, hắn có ba cỗ khôi lỗi kiêu ngạo nhất, Thiên Minh Khôi, Địa Minh Khôi, người Minh Khôi. Nguyên lai cái gọi là người Minh Khôi, cũng là này vẫn giấu kín lấy Minh Khôi lão tổ chân thân khôi lỗi a. Thiếu nữ bị Bộ Phương vạch trần thân phận, tựa hồ có chút thẹn thùng, trên gương mặt hiện ra đỏ ửng. Này ban đầu nắm lấy Bộ Phương ở ngực thủ trưởng, cũng là hóa thành khẽ vuốt động tác, phảng phất giống như là dùng chùy nhỏ chùy nện ở ngực giống như. Bỗng nhiên, giọng nói của nàng trở nên như quỷ mị băng lãnh, tiến đến Bộ Phương bên tai, bật hơi nói, không sai, ta chính là Minh Khôi lão tổ, chịu chết đi. Cười lạnh một tiếng, Minh Khôi lão tổ trên thân đáng sợ khí tức lại lần nữa bạo phát, phảng phất muốn đem Bộ Phương đè nằm dạp trên mặt đất giống như. Nhất chảo lại lần nữa hướng phía Bộ Phương ở ngực chảo tới, lần này cũng không có tước vũ bào vô địch đang bảo vệ. Cùng lúc đó, Bộ Phương trong tinh thần hải, một tiếng to rõ tước đề thanh âm đột nhiên vang vọng. Tước đề thanh âm, uyển chuyển du dương, phảng phất xông vào 9 ngày giống như. Cái này tiểu biểu nện, tiểu chủ ký sinh, để cho ta tới. Chu Tước thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng mà lên. Bộ Phương sắc mặt nhất thời sững sờ, tựa hồ còn thật chưa từng gặp qua Chu Tước chiếm hữu. Như thế nào xuất thủ qua đâu? Không nghĩ tới lần này, Chu Tước thế mà chủ động xin đi giết giặc. Cho nên, Bộ Phương ngược lại là không có cự tuyệt. Ông, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, nhất trảo tử hướng phía Bộ Phương ở ngực chộp tới. Lè lưỡi, liếm láp môi, bộ dáng quỷ dị, bỗng nhiên, một tay nắm nâng lên, đột nhiên bắt lấy nàng này nhất trảo, khiến cho thiếu nữ sững sờ, ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Bộ Phương sơn sợi tóc màu đen, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa thành đỏ thẫm chi sắc, bước trên mặt chữ điền, hiện ra một vòng mị thái, tiểu biểu nện, nhượng lão nương lão đến chiếu cố ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.